Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Thẳng nam bản nam. 2. Tại chiếc xe kia biến mất tại trì mộ tầm mắt một sát na kia. Khóe môi của nàng khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Sau đó ngay tại nàng dự định giả dạng làm say rượu dáng vẻ biểu thị mình thất thố lúc, cánh tay của nàng đột nhiên bị Hàn Kinh Niên đại lực kéo xuống. Nàng cả người cũng còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng, thân thể đã không có dấu hiệu nào bị Hàn Kinh Niên hung hăng quật ngã trên mặt đất. Nương theo lấy, phanh, một thanh âm vang lên. Chỉ mộ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn loạn trình tự. Nàng còn không có từ dạng này trong đau đớn tỉnh táo lại. Hàn Kinh Niên đột nhiên cúi người, bắt lấy nàng cánh tay phải. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của nàng chật khớp, đau đớn làm Trì Mộ sắc mặt nháy mắt tái nhợt, cái trán lập tức toát ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi rịn. Nàng bản năng động môi hô một tiếng, đau. Chỉ là cái chữ này âm còn chưa hoàn toàn phát ra tới, Hàn Kinh Niên liền cầm tay trái của nàng. Tại hắn lại một lần dùng sức chuẩn bị tháo bỏ xuống cánh tay của nàng lúc, bên cạnh truyền đến một đạo vội vã bước chân. Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ cơ hồ là lấy 100 mét bắn vọt tốc độ nhảy lên tới. Hắn căn bản không để ý tới Hàn Kinh Niên quanh thân lăn lộn sát khí, trực tiếp ngăn cản hắn. Hàn Tổng, tránh ra. Hàn Kinh Niên ngữ khí lạnh cơ hồ có thể để cho không khí chung quanh kết băng. Hàn, Trương Đặc Trợ nói chỉ là một chữ, cả người hắn liền bị Hàn Kinh Niên quẳng bay ra ngoài. Nương theo lấy, bịch, một thanh âm vang lên. Đài phun nước bên trong tóe lên to lớn bọt nước. Qua trọn vẹn 30 giây, Trương Đặc Trợ mới khoa tay múa chân từ bẩn thỉu đài phun nước bên trong bò lên ra. Tại cái này 30 giây bên trong, Hàn Kinh Niên đã dứt khoát lưu loát đem Trì Mộ cánh tay trái cũng gỡ chật khớp. Trì Mộ khóe mắt, bởi vì đau đớn tràn ra nước mắt. Hàn Kinh Niên nhìn qua hình ảnh như vậy, đường cong rõ ràng trên mặt, không có chút nào thương tiếc thần sắc. Thậm chí hắn mở miệng ngữ khí vô cùng sắc bén. Lần này chỉ là một cái cảnh cáo. Lần sau ngươi dám lại đụng ta, ta liền thật phế bỏ ngươi cái này một đôi tay. Ném xong lời này, Hàn Kinh Niên một lát đều không ở thêm, liền đứng dậy rời đi. Hắn một bên hướng ven đường xe đi, một bên đem âu phục áo khoác cùng cà vạt giật xuống đến, ném vào trong thùng rác. Trương Đặc Trợ một bên vặn người bên trên tí tách nước bẩn, một bên thay Hàn Kinh Niên giải quyết tốt hậu quả. Tại Bắc Kinh khách sạn lớn, phục vụ viên chạy tới quá trình bên trong, Trương Đặc Trợ nhịn không được hướng về phía đau chật vật Trì Mộ lầm bầm câu. Trì tiểu thư, ngài đây là làm cái gì nha? Để Hàn Tổng dạng này. Trì Mộ băng hàn lấy khuôn mặt, ta chỉ bất quá uống rượu say, không cẩn thận ngã vào hắn trong ngực, má ơi, khó trách Hàn Tổng ngay cả ta cũng đánh. Trì tiểu thư, thật không phải ta nói ngươi, ngươi ngã tiến cái này suối phun bên trong đều so ngã tiến Hàn Tổng trong ngực an toàn. Ngươi lần sau nhưng thêm chút tâm đi, không cần thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông. Trương Đặc Trợ thấy phục vụ viên tới, cho một chút tiền, phân phó phục vụ viên đem Trì Mộ đưa bệnh viện, sau đó liền vội vã tiến đến trong xe. Trong xe khí áp thấp đến cực hạn, ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi Hàn Kinh Niên, rút một chương ẩm ướt khăn tay lại một chương ẩm ướt khăn tay sát cổ của mình cùng hai tay. Trương Đặc Trợ cũng còn không có hỏi đi nơi nào. Hàn Kinh Niên trước hết ra tiếng, sát vách Tứ Quý khách sạn. Phải, Trương Đặc Trợ không dám nhiều do dự, liền đạp chân ga, ngắn ngủi mấy phút lộ trình. Chỗ ngồi phía sau xe ném đầy ẩm ướt khăn tay. Xe đến Tứ Quý khách sạn cổng, Trương Đặc Trợ cũng còn chưa kịp cho Hàn Kinh Niên mở cửa xe, Hàn Kinh Niên đã dẫn đầu xuống xe. thẳng đến thang máy lên lầu. Trương Đặc Trợ đem chìa khóa xe cho người giữ cửa về sau, vội vàng đuổi theo. Khi đi ngang qua đại sảnh lúc, hắn nhìn thấy khách sạn Đại Đường đồng hồ ngày 12 tháng 8. 21 giờ 37 phút. A, ngày 12 tháng 8. Hắn thế nào cảm giác ngày này giống như không đơn giản nha. PS, nửa đêm ngủ không yên, viết một chương số 21 đổi mới. Sớm phóng xuất rồi tương đương tấu chương vẫn như cũ quất cái may mắn độc giả đưa quyển nhật ký tương đương trúng thưởng. Điều kiện, tặng phiếu đề cử tương đương vãn an rồi tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.